Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, thiên kiêu tụ tập. Trông thấy xuất hiện bốn người, không khí hiện trường lập tức thì trở nên ngây ngốc, đại não tạm thời trống rỗng. Vô luận là anh Hoa Thần Điện truyền nhân Thiên Diệp Anh Hồng, còn là Vân Thiên Cung cùng thế hệ đệ nhất nhân Vân Khê, lại thêm Hoa Thanh Phong, Yến Phong, bất cứ người nào đều có thể lực áp cùng thế hệ hùng bá thiên hạ, để cho đại gia rất cảm thấy áp lực. Thế nhưng là về sau lại nhô ra bốn người càng làm cho để cho người ta cảm thấy áp lực tăng gấp bội, đều có chút không thở nổi. Không sai, đến chính là Ma Môn thiếu chủ, Tam Đại Chiến Vương một trong Phá Tâm. Lúc trước Đông Hải một trận chiến, vây công Phong Thái Bình, Phá Tâm đáng sợ đã sớm xâm nhập lòng người. Thực sự một cái nhân vật hung ác. Cái kia cô gái tuyệt mỹ kinh diễm trình độ không thua cùng tại chỗ bất cứ người nào. Y Thần Điện Thánh Nữ Vô Nhan, Y Thần Điện Đại Loạn. Vô Nhan chỉ dựa vào sư đồ hai người liền triệt để trấn áp, có thể thấy được hắn sự đáng sợ. Mặt khác hai huynh muội cũng là người quen, chính là tới từ Hắc Ám Hiệp Hội Carob cùng Chelina huynh muội. Chưa bao giờ thấy qua bọn họ xuất thủ, nhưng thân làm Hắc Ám Hiệp Hội chí cường giả, dám theo thánh đình khiêu chiến người, lại có thể kém đi đến nơi nào? Khá lắm, trừ bỏ thánh đình chi bên ngoài, tam đại thánh địa chí cường giả đều đến, lại thêm Ma Môn Phá Tâm, Hắc Ám Hiệp Hội Carob huynh muội, có thể nói lần này tụ tập trong cùng thế hệ tất cả nhân vật thiên kiêu. Không biết là cố ý hay là vô tình, Phá Tâm hưng phấn không thôi. Cái này phần tử hiếu chiến, trên người vậy mà bộc lộ ra một cỗ mạnh mẽ chiến ý. Ha ha cười nói, ha ha, thật sự là quá tốt, đối thủ khó cầu, bây giờ lại có nhiều người như vậy có thể đánh với ta một trận. Thống khoái, Phá Tâm trên người chiến ý lập tức đưa tới những người khác cộng minh. Vân Khê lập tức bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Những người khác giống như là bắt đầu phản ứng dây chuyền. Hoa Thanh Phong, Thiên Diệp Anh Hồng, Yến Phong, Vô Nhan, Carob huynh muội trên người cũng là chiến ý trùng thiên. Vân Thiên Cung mấy vị trẻ tuổi, cùng Thiên Diệp Anh Hồng tùy tùng. Về sau Yến Phong trên người A Hổ bọn người là biến sắc. Tám người thả ra chiến ý thật là đáng sợ. Đan vào một chỗ, hoành ép tại chúng nhân trong lòng, giống như là một tòa núi lớn treo tại đỉnh đầu bọn họ. Nếu như áp xuống tới, bất luận kẻ nào đều muốn tan xương nát thịt. Yến Phong ánh mắt ngưng tụ, hơi kém liền không nhịn được muốn chửi mẹ, bởi vì hắn phát hiện Phá Tâm, Vô Nhan, còn có Carob hai huynh muội tu vi vậy mà cũng tăng lên, đều mò tới cái kia ngưỡng cửa. Nha, đây là có chuyện gì? Lão tử vừa mới đột phá, đều còn chưa kịp khoe khoang một phen, kết quả phát hiện tất cả mọi người đột phá. Cái này khiến hắn rất cảm thấy đả kích, nghĩ đến sắt đều phải sắt không nổi. Trước mắt nhiều cao thủ như vậy, Phá Tâm cái này phần tử hiếu chiến có thể là hưng phấn quá mức. Trên người chiến ý càng ngày càng cao ngang, mà những người khác tự nhận bản thân vô địch thiên hạ, không có khả năng lùi bước, đồng dạng chiến ý bành trướng. Bịch, một số võ giả còn tốt, chỉ là cảm giác áp lực rất lớn, liều mạng chống cự. Nhưng đi theo Hoa Thanh Phong tới trước mấy cái thái tử đẳng cũng là người bình thường, căn bản là nhẫn nhịn không được áp lực như vậy, phảng phất cảm giác đến xương cốt của mình đều muốn bị đè ép vỡ nát. Có người thật sự là chịu không được, co quắp ngã trên mặt đất, kêu đau đớn không thôi. Hoa Thanh Phong khẽ nhíu mày, sau đó khẽ cười nói, các vị, vào cửa là khách, chúng ta dạng này đứng đấy, chủ nhà không tốt chiêu đãi a, không thể tiếp tục nữa. Bằng không mà nói, không phải là chết người không thể, có thể đi theo hắn đi vào nơi này, đều là của hắn phụ tá đắc lực. Nếu là chết, tổn thất liền lớn. Một bên Johnny đã sớm là một con mồ hôi lạnh. Những người này là không phải muốn đánh nhau hắn mặc kệ. Thế nhưng là dù sao hiện tại hắn mới là chủ nhà. Thực nếu xảy ra chuyện gì, hắn không tiện bàn giao. Johnny hoảng hốt vội nói. Đúng vậy a, Đúng vậy a, vào cửa cũng là khách. Đứng đấy không tốt lắm a. Đều đến ngồi một chút. Nhanh lên một chút mang thức ăn lên. Đưa rượu lên. Mẹ nhà hắn. Đều cho ta nhanh lên một chút. Thiên Diệp anh hồng nhất có phong độ. Thủ hạ tán đi trên người mình chiến ý. Mỉm cười nói. Đúng vậy a. Tất cả mọi người là khách nhân. Cũng không thể để cho chủ nhà chậm trễ. Hắc hắc. Thực lực không tệ nha. Hôm nay coi như xong. Ngày khác một trận chiến. Phá Tâm nhìn chằm chằm Thiên Diệp anh hồng cười hắc hắc. Rõ ràng đối với Thiên Diệp anh hồng không phải quá cảm mạo. Đồng thời cũng triệt hồi khí tức trên thân. Nghiêng đầu sang chỗ khác Song Vân Khê cười híp mắt hỏi. Em gái a, thật lợi hại nha. Có rảnh rỗi. Đánh một chầu. Mặc dù Phá Tâm ngoài miệng tại khiêu chiến. Nhưng ánh mắt của hắn giống như quá bỉ ổi một chút. Thấy thế nào đều giống như một đầu đại sắc lang theo dõi như nước trong veo tiểu cô nương. Hừ, Vân Khê lạnh rên một tiếng. Quay đầu bước đi, Phá Tâm liền vội vàng đuổi theo. Trong miệng hét lớn, ai ai, chớ đi a, không đánh khung cũng được. Không bằng chúng ta bàn luận nhân sinh lý tưởng nha. Nói không chừng liền nói ra tình cảm đến rồi. Toàn trường tất cả mọi người là sững sờ. Đây là muốn làm cái gì a? Chẳng lẽ Phá Tâm muốn đi ngâm Vân Khê? Tất cả mọi người đang sững sờ đồng thời. Yến Phong lại ở một bên tặc tặc nở nụ cười. Hắn tại nghĩ nếu như hắn giật dây Phá Tâm thực đem Vân Khê cho ngâm đi. Vân Tứ Phương cái kia chết lão quỷ có thể hay không khí dơ chân đâu. Đường đường thánh địa thiên chi kiều nữ. Bị đối thủ một mất một còn ma môn ma tể tử cho ngâm đi thôi mà nói. Không riêng Vân Tứ Phương muốn giơ chân. Đoán chừng toàn bộ võ đạo giới đều sẽ mở rộng tầm mắt a. Gặp lại Vô Nhan. Yến Phong tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động. Vốn cho rằng đời này vô duyên gặp lại. Trước đó, Yến Phong tiếp xúc Vô Nhan đơn thuần là có mục đích khác. Nhưng khi hai người đã xảy ra chuyện kia về sau. Yến Phong tâm tình có chút phức tạp. Không biết nên như thế nào mặt đúng. Nhưng có một chút hắn vô cùng rõ ràng. Bản thân đối với Vô Nhan là khó mà dứt bỏ. Trước kia không yêu nàng. Vốn lấy sau có thể tình yêu. Chỉ là bởi vì Vô Nhan đã là nữ nhân của mình. Cứ việc nàng sẽ không thừa nhận. Sao ngươi lại tới đây? Yến Phong nhẹ giọng hỏi. Chiến hồng trần, nhập thánh cảnh. Vô Nhan ngữ khí vô cùng bình thản. Mặt mỉm cười. Nhưng lại có rõ ràng khoảng cách cảm giác. Yến Phong mặt dạn mày dày cười tủm tỉm nói. Ta liền là của ngươi hồng trần. Đến chiến ta đi. Vô Nhan nhẹ gật đầu. Nói. Chính có ý đó. Ngươi ta ở giữa có chưa hoàn thành một trận chiến. Kết thúc một trận chiến này. Hợp ta tâm ý. Yến Phong phát hiện Vô Nhan thái độ đối với hắn quá mức lãnh đạm. Ngày xưa thân mật không lưu mảy may. Rõ ràng đang cùng hắn kéo dài khoảng cách. Chẳng lẽ Vô Nhan thật là vì chiến hồng trần, nhập thánh cảnh mà đến? Yến Phong trong lòng có chút hỏa. Mẹ, ngươi đều là người của lão tử. Còn chiến cái gì hồng trần? Nhập cái gì thánh cảnh? Còn không ngoan ngoãn cho lão tử sinh con đi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng có thể không dám nói như vậy, mà là cười tủm tỉm nói. Đã lâu không gặp, không bằng tìm một chỗ hảo hảo tâm sự. Trong lòng của hắn là nghĩ như vậy. Tìm một chỗ không người ôm một trận cuồng thân. Nhìn ngươi còn giả trang cái gì thánh nữ. Tốt, sớm một chút kết thúc một trận chiến này cũng tốt. Vô Nhan gật gật đầu. Trên người mạnh mẽ chiến ý đột nhiên bạo phát ra. Ép về phía Yến Phong. Lập tức đem Yến Phong làm cho sợ hết hồn. Hắn nhìn ra Vô Nhan không đang nói đùa. Mà là thật nghĩ đánh với hắn một trận. Ngươi đại gia. Lật trời ngươi, trông thấy lão công không ngoan ngoãn dễ bảo hầu hạ, còn muốn đánh lão tử. Hôm nay không phải nhường ngươi nếm thử Yến gia gia pháp không thể. Hắn là của ta, một đường lạnh nhạt nói thanh âm truyền đến. Theo tới, còn có khí tức sắc bén, là Vân Khê, không biết đi lúc nào tới. Quét Yến Phong một chút về sau, bức ánh mắt của người nhìn thẳng Vô Nhan. Vô Nhan gương mặt đạm nhiên. Nói, hắn có phải hay không là ngươi, không liên quan gì đến ta, chờ ta đánh với hắn một trận về sau, tự sẽ rời đi. Không được, ta nói qua hắn là của ta. Tại ta đánh bại lúc trước hắn. Bất luận cái gì không thể đánh với hắn một trận. Vân Khê ngữ khí một dạng bình thản, nhưng ánh mắt càng thêm sắc bén. Lúc này, Phá Tâm chạy tới, xông Vân Khê thét, Tiểu Khê, người ta muốn liền cho người ta tốt rồi. Người nghĩ đánh nhau, ta bồi ngươi a, đánh như thế nào đều được. Nếu không, chúng ta tìm một chỗ không người, vừa trò chuyện chân trời đánh. Ngươi câm miệng cho ta. Vân Khê giận, nàng mặc dù đẹp đẽ, có thể còn là lần đầu tiên có người truy nàng. Bởi vì không ai dám a. Thử nghĩ một hồi, ai sẽ cưới một cái mạnh mẽ như vậy vợ về nhà. Tự ti còn chưa tính, vạn nhất làm phát bực nàng, không phải 3 ngày 2 đầu bị đánh sao? Tốt tốt tốt, ta im miệng, chỉ cần ngươi đừng nóng giận liền tốt. Cẩn thận chọc tức thân thể, ta sẽ đau lòng. Phá Tâm tuét miệng nói, tất cả mọi người là một trận vô nhan. Cái này nha không là ma môn thiếu chủ, danh xưng muốn trở thành khoáng cổ tuyệt kim đại ma đầu sao? Làm sao biến thành đồ hèn nhát? Hơn nữa còn là tại chính mình đối thủ một mất một còn trước mặt. Yến Phong cũng đang suy nghĩ. Ma môn mấy lần hơi kém hủy diệt đều cùng Vân Thiên Cung có quan hệ. Cái này Phá Tâm rốt cuộc muốn làm gì? Là thật coi trọng Vân Khê, còn là có chủ tâm tại gây sự với Vân Thiên Cung. Nếu là hắn thực đem Vân Khê đuổi tới tay, Vân Thiên Cung người nhất định sẽ phát điên. Vô Nhan lãnh đạm hướng Vân Khê nói, xin lỗi, ta không thể để cho ngươi. Ta cần hắn tôi luyện bản thân. Ngươi coi thực không cho? Vân Khê hỏi, thật sự không cho. Vô Nhan thái độ kiên quyết nói. Yến Phong tâm lý trận oán thầm. Mẹ, hai cái tiểu nương bì, đem lão tử xem như cái gì? Chỉ là tôi luyện bản thân vật liệu sao? Hai nàng là đối chọi tương đối, ai cũng không chịu nhượng bộ, thái độ đều vô cùng kiên quyết. Hai người cũng là thiên chi kiều nữ, đều đã nhận định Yến Phong là mình tôi luyện bản thân tài liệu tốt. Làm sao lại dễ dàng để cho người ta? Lúc này, Hoa Thanh Phong đi tới, mỉm cười nói, hai vị tiên tử làm gì rằng co không xong đâu. Yến huynh không cách nào phân thân, nhưng lại có thể phân một cái trước sau a, hắn ý tứ là Yến Phong trước tiên có thể chiến một người. Tái chiến một người, Vân Khê quay đầu hỏi, người nào trước ai sau? Vấn đề này lập tức liền đem Thiên Diệp Anh Hồng cho đang hỏi. Đúng vậy a, ai trước ai sau đâu? Cái này trước sau vấn đề cũng là rất có chú trọng. Vô Nhan là Y Thần Điện thánh nữ, Vân Khê là Vân Thiên Cung đệ nhất nhân, cùng thế hệ xưng tôn. Vô luận ai trước ai về sau, cái sau đều sẽ cảm giác mình nhượng bộ một bước. Các nàng đều sơ khuy thánh cảnh, uy lăng thiên dưới khí chất sơ thành, làm sao có thể dễ dàng tha thứ bản thân hướng người khác nhượng bộ. Vô Nhan nhàn nhạt nói một câu, nói, cái kia không có gì để nói nữa rồi. Một trận chiến đi, ai thắng, hắn về ai? Tất cả mọi người trong lòng cũng là mãnh liệt giật mình. Vô Nhan đây là tại hướng Vân Khê khiêu chiến sao? Lấy thắng bại đến quyết định ai chọn trước chiến Yến Phong. Yến Phong khuôn mặt ngạc nhiên. Vô Nhan như vậy dứt khoát hướng Vân Khê khiêu chiến, rốt cuộc là có ý gì đâu? Phải biết, thân phận của các nàng phân biệt đại biểu cho hai đại thánh địa. Nếu như hai người bọn họ đánh nhau, cũng không phải hai cái đánh nhau đơn giản như vậy, thậm chí sẽ dính dấp ra hai đại thánh địa, không thể coi thường. Thiên Diệp Anh Hồng cũng đi tới, cười nói, hai vị tiên tử, muốn một trận chiến tôi luyện bản thân, cần gì Yến huynh một người, không bằng Anh Hồng bồi hai vị tiên tử lĩnh giáo một phen. Lời nói này làm cho tất cả mọi người, bao quát Yến Phong cũng là đầu óc mơ hồ. Đối thủ tranh luận đối với trình độ, hắn cùng Yến Phong ở giữa tuyệt đối siêu qua tất cả người. Hắn không ở một bên cười trên nỗi đau của người khác còn chưa tính, ngược lại còn ra mặt giúp Yến Phong giải vây. Chẳng lẽ hắn thực không quan tâm đối địch với Yến Phong? Nhưng ý nghĩ này chợt lóe lên, tất cả mọi người cảm thấy đây là một cái trò cười. Nếu như hắn thực không quan tâm đối địch với Yến Phong, hôm nay cũng sẽ không đứng ở chỗ này.